Không phải vậy, đại ca mới là một chính nhân quân tử, không hề che giấu ý nghĩ của mình, trong lòng cho dù là tốt hay xấu cũng thể hiện rõ ra bên ngoài. So với bọn ngụy quân tử thì tốt hơn rất nhiều. Huynh nào phải lá xanh, chỉ những kẻ không hiểu được huynh mới là đám lá xanh. Ai? Lâm Vãn Vinh khẽ than, khuyết điểm này ta đã che giấu kỹ như vậy rồi, không ngờ lại bị Lạc tiểu thư nhìn ra, làm người không nên quá thành thật à. Lạc Ngưng ngẩn ngơ nhìn hắn, đại ca, huynh lúc nào cũng nói chuyện rất khác người, nhưng luôn làm mùi yêu thích, huynh nói xem Ngưng Nhi bị làm sao vậy. Mắt nàng ánh lên những tia sáng rạng ngời mê ly, dưới bóng đèn mờ mờ ảo ảo thật khiến cho người ta động tâm. Đại ca, huynh có thể ôm muội được không? Lạc Ngưng cố dùng hết dũng khí. Khe khẽ mấp máy đôi môi nói, vẻ ngượng ngùng trên mặt như mặt trời sắp lặn về phía tây rồi. Nàng nhẹ khép mắt, bờ mi rung rung, vừa như muốn nhìn hắn nhưng lại không dám nhìn. Cái này, không, quá, tốt a. Lâm Vãn Vinh ngại ngùng nói, ta luôn giữ nghiêm lễ giáo, thôi được rồi, thì ôm một chút, nhưng đừng nên ôm chặt quá, ta sợ sẽ làm nàng bị làm đau đó, đáng ghét. Trên mặt Lạc Ngưng ửng lên từng đám mây hồng, trống ngực đập thình thịch, nhẹ nhẹ nói, đại ca, xảo xảo vẫn còn trên lầu đó. Những lời này quả thật lại còn kích thích hơn nữa. Ngọn lửa cầm thú trong lòng Lâm Vãn Vinh đã bốc lên hừng hực. Liền nhẹ nhàng ôm siết nàng vào lòng, Lạc Ngưng run rẩy, cả người nóng như than hồng, dịu dàng ngã vào lòng ngực hắn. Thấy vị tài nữ danh chấn Kim Lăng đang nép chặt vào người mình, đôi mi khép chặt, sắc mặt đỏ bừng, mềm mại như ngọc, xuân tâm của Lâm Vãn Vinh liền nhanh chóng trỗi dậy, hai tay ghì chặt vào lưng nàng, đang muốn tranh thủ lợi dụng một chút, chợt từ trên lầu vọng xuống một tiếng kêu thanh thoát, Ngưng tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu vậy? Ai da, thiếu chút nữa là quên tiểu bảo bối xảo xảo của ta rồi, ngày mai đã ra trận rồi, đêm nay hẳn là phải nóng bỏng với nàng ta một phen, Lạc Ngưng này đến sau thì vẫn còn phải xếp hàng. Hắn liền cố gắng đè nén lòng hưu dạ vượng đang trỗi dậy, vỗ nhẹ vào cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Ngưng, khẽ nói, Lạc tiểu thư, nàng sao vậy? À, đại ca. Lạc Ngưng đang vô cùng ngượng ngùng nên không hề nghe thấy tiếng xảo xảo gọi nàng, lúc này nghe hắn kêu lên, nhất thời lại giật mình. Nhìn không được liền mở mắt ra, đã thấy hắn đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình. Lạc Ngưng kêu lên một tiếng rồi vội vàng dụi đầu vào ngực hắn. Lâm Vãn Vinh thở dài nói, Lạc tiểu thư, nàng hãy nghỉ ngơi ở đây đi, ta đi gặp xảo xảo một chút. Nếu là ngày thường hắn đã không bỏ qua. Có cơ hội là chiếm ngay tiện nghi của người ta, hôm nay lại thay đổi phong cách. Lạc Ngưng trong lòng đau xót, liền bất chấp ngại ngần ngẩng đầu lên, thấy hắn thần sắc trong sáng. Vẻ mặt kiên định, dường như tỏ ra không hề quyến luyến một chút nào hình dáng của mình. Đại ca, có phải huynh rất chán ghét Ngưng Nhi? Lạc Ngưng thấy hắn không có phản ứng gì với mình, trong lòng đau khổ, chiếc miệng nhỏ mím chặt lại, nước mắt chảy dài, thân thể mềm mại đang nằm trong lòng ngực của hắn rung động, bộ ngực đầy đặn lại vô thức chà sát vào lòng ngực của hắn. Cơ mặt của Lâm Vãn Vinh giật giật mấy cái, rồi nở một nụ cười gượng gạo, làm gì có. Chỉ là con người ta trời sinh chính trực, uy vũ bất khuất, gặp nữ sắc cũng không có tà niệm mà thôi. Lạc Ngưng nghe vậy ngay lập tức ngừng khóc, cười khúc khích, đại ca, nghe huynh nói y như là thầy tu trong chùa, ai mà tin huynh thì không phải kẻ si cũng là kẻ ngốc. Nàng vốn trời sinh mỹ lệ vô cùng, bây giờ lại đang cười cười nói, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào, nhìn còn rực rỡ hơn cả hoa, Lâm Vãn Vinh trong lòng kích động vô cùng. Nhưng nghĩ lại tối nay phải dành cho xảo xảo, hắn liền cắn răng, kìm nén cổ dục vọng đang bừng bừng trong lòng xuống. Đại ca, trên người huynh có mang theo vật gì mà cứng quá vậy? Lạc Ngưng đang đứng rất gần hắn, cảm giác hạ thân có một vật cứng ngắc chạm vào mình, vừa thô vừa nóng, nhìn không được liền nghi hoặc hỏi. À, là dùi trống thôi, gần đây ta đang luyện tập gõ trống mà. Nàng xem, nó còn có thể động đậy đó. Lâm Vãn Vinh sắc mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh đáp. Lạc Ngưng nào phải là một tiểu nữ hài như Tiêu Nhị tiểu thư, nàng rốt cuộc cũng là một cô gái đã trưởng thành, lúc đầu thì chưa nghĩ ra, sau một hồi suy đoán thì cũng biết được là cái gì, nhìn không được liền cả kinh kêu lên một tiếng. Lùi lại mấy bước, hai tay ôm lấy mặt, không thốt nổi lời nào. Mặt Lâm Vãn Vinh cũng thoáng đỏ lên, hắc hắc cười khang hai tiếng, cái này là ngoại ý muốn thôi, ta bình thường không phải như thế đâu. Lạc Ngưng làm sao còn dám nghe hắn nói chuyện, chỉ cúi đầu khẽ ư ử một tiếng. Vị tiểu thư này lại trở nên xấu hổ như vậy, hắn làm sao có thể đứng yên được, lập tức kêu lên, Lạc tiểu thư, ta đi kiếm Xảo Xảo rồi còn thu xếp quần áo, nàng hãy sớm đi nghỉ nhé. Lạc Ngưng hai má đỏ hồng, căn bản là không dám nhìn hắn, nghe tiếng bước chân hắn lên lầu, qua một lúc lâu mới dám mở mắt ra lại. Đã thấy trước mắt không còn bóng người. Chợt nhớ tới câu nói của hắn trước khi lên lầu, kêu ta đi nghỉ sớm, ý đại ca là gì vậy? Lâm Vãn Vinh rời khỏi phòng, trong lòng vẫn còn một trận dao động, cô nàng này thân thể thật là mềm mại a, chạm vào tựa như tơ lụa, cặp mông săn chắc, đầy đặn không trách được Lâm nhị ca sao lại không thành thật như thế. Nhớ tới Xảo Xảo đang tắm rửa trên lầu, hắn trong lòng như bốc lửa, lặng lẽ bước lên, đã thấy trong phòng có ánh đèn sáng tỏ, cửa phòng không khép, một bóng người xinh đẹp vô ngần đang ngồi tắm trong bồn gỗ, ngọc thủ nhẹ nhàng khỏa từng hớp nước lên cơ thể mình. Còn không phải là Xảo Xảo thì là ai nữa đây? Lâm Vãn Vinh nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào, Xảo Xảo nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, cười nói, Ngưng tỷ, tỷ theo cặp uyên ương đến xuất thần như thế, mùi kêu cũng không nghe thấy. Chẳng biết công tử ca nhà ai mà lại có phúc khí như thế. Xảo Xảo xoay lưng về phía cửa, mái tóc dài được buộc cao lên, búi tóc được cài một chiếc trâm, làm lộ ra tấm lưng ông với làn da sáng trong như ngọc, dưới ánh sáng đèn lại càng trở nên rực rỡ. Lâm Vãn Vinh liền không một tiếng động bước tới phía sau lưng nàng, cười hắc hắc vô cùng dâm đãng. Ôn nhu nói, nữ thí chủ, ta mang quần áo tới cho nàng đây. Bất chợt nghe thấy thanh âm của một nam tử, Xảo Xảo chợt ý thức lại, hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng nhận ra giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, đột nhiên quay lại, hoan hỉ kêu lên, đại ca. Nàng vừa quay lại, thân thể đang ngâm trong bồn mang theo làn bọt nước sáng lóa, trước mắt Lâm Vãn Vinh chợt hóa thành một màn bạc chói lòa, đôi ngọc nhũ trắng như tuyết, nửa ẩn nửa hiện ở trong làn nước, so với lộ hẳn ra hoàn toàn còn mê người hơn. Lâm Vãn Vinh làm sao bỏ qua cơ hội tốt này cho được. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực mịn màng của Xảo Xảo, nuốt một ngụm nước miếng, liền nói, bảo bối a, ta đến thăm nàng đây. Xảo Xảo lúc này mới nhận ra tình trạng lõa thể của mình, vội vàng kêu lên một tiếng rồi thụt người xuống nước, chỉ lộ đầu ra ngoài, e thẹn nói, đại ca, đừng nhìn mà. Sao lại không nhìn cho được? Hai con ngươi của Lâm Vãn Vinh đóng đinh vào cơ thể nàng, ra vẻ nghiêm trang nói, ta chưa thấy gì, Xảo Xảo, nàng mặc quần áo vào chưa vậy? Thấy đại ca lộ vẻ vô lại như vậy, Xảo Xảo ngượng ngùng núp trong bồn tắm không dám thò đầu ra nữa. Lâm Vãn Vinh nào còn kiềm chế được nữa, đêm nay chính vì nàng mới tới mà. Hắn cười hắc hắc, đến bên cạnh nàng, hai tay đưa vào trong nước, chậm rãi đè lên đôi vai thon mịn của nàng, dịu dàng nói, bảo bối à, chẳng lẽ đại ca không thể nhìn được sao? Đôi tay hắn mang theo một loại ma lực kỳ dị, Xảo Xảo bủng rủng cả người, thỏ thẻ, đại ca, ai? Lâm Vãn Vinh khe khẽ than, Xảo Xảo à, nàng có biết ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Kim Lăng không? Cái gì? Xảo Xảo kinh hãi, quên mất mình đang ở đâu, lập tức đứng lên khỏi bồn tắm. Một thân hình thiếu nữ mỹ miều như một tòa thiên nhiên tinh khiết, hoàn toàn hiện ra trước mặt Lâm Vãn Vinh. Mái tóc như mây vẫn cao thành búi vòng cung. Sống động mà lại đẹp mắt. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như chìm trong làn hơi mỏng. Còn vương vài giọt nước động lại, tươi đẹp động lòng người. Hai bên gò má ánh lên như phấn hồng, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn phả ra hơi thở như lan huệ, bộ ngực căng tròn phập phồng, rung lên dồn dập vì kích động. Hai tòa nhũ phong đầy đặn vương thẳng, hai đỉnh phấn hồng tươi sáng theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng rung động, thật làm người ta mê mẩn tâm thần. Đôi chân thon dài vương thẳng, trên đó vẫn còn vương động làn sương mờ ảo, xuân sắc vô tận, thu gọn vào tầm mắt. Chương 180, khinh thải giải nữ hoa phần 2. Tuyệt đẹp a. Lâm Vãn Vinh ngây ngốc nhìn cơ thể hoàn mỹ của nàng, trong lòng không cầm được tiếng cảm thán, ông trời đối đãi với ta thật không bạc, trước có Thanh Tuyền, giờ là Xảo Xảo, có các nàng, cả đời ta quả không uổng phí. Xảo Xảo vừa thẹn vừa bối rối, liền lại vội vàng thụt người vào trong nước che nửa thân xuân, nhưng vẫn nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh, đại ca, còn chưa tới lúc vào kinh, huynh phải đi đâu vậy? Huynh không còn cần Xảo Xảo nữa sao? Thấy lệ châu đã đẫm nhòa trong mắt nàng, Lâm Vãn Vinh không chịu nổi nữa đành cười khổ, con bé dại dột này. Cũng chưa tới lúc đó mà đã suy nghĩ lung tung. Hắn cười ha ha, ghé lại gần bên tai nàng dịu dàng nói, nha đầu ngốc, nàng xem thần sắc mê mẩn của đại ca thế này, làm sao mà không cần nàng cho được đây? Đại ca! Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, nức nở nói, huynh muốn đi đâu, muội sẽ cùng đi với huynh. Nhà đầu ngốc, đại ca là đi làm một chuyện trọng yếu, là để giúp cho tiểu bảo bối của ta sau này không phải âu lo gì nữa. Lâm Vãn Vinh cười nói, nàng đi theo cũng không giúp được gì, chi bằng ở nhà trông coi tiểu lâu của chúng ta cẩn thận, đợi đại ca trở về sẽ lại cùng nàng yêu thương nồng thắm. Đôi mắt Xảo Xảo rưng rưng lệ, cắn chặt hàm răng ngọc, dứt khoát đứng lên khỏi bồn tắm, thân hình xinh đẹp ngạo nhân liền hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Khuôn mặt nàng nóng bỏng như lửa, đỉnh ngọc nhũ rung động, trong mắt lộ ra một tia nhìn thâm tình như biển cả, đại ca, muốn Xảo Xảo không? Lâm Vãn Vinh soạt một cái đã ôm ngang thân thể tiểu ni tử này, Xảo Xảo kêu một tiếng kinh hãi, hai chân khép chặt, hai tay che ở giữa đùi, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt. Toàn thân trên dưới của nàng đều lóng lánh nước, nhất thời làm toàn bộ thân thể hai người ướt sũng. Thân hình mềm mại như không xương của Xảo Xảo dựa sát vào lòng Lâm Vãn Vinh. Gương mặt mỹ lệ thổn thức áp trên lồng ngực hắn, khe khẽ run rẩy, làn da non mịn sáng trong như ngọc, ánh lên màu hồng dụ nhân. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, lấy từ bên người ra một chiếc khăn tắm, nhẹ nhàng trùm lên ngọc thể mỹ lệ linh lung của nàng. Đại ca! Xảo Xảo cả kinh hỏi, huynh không muốn mùi sao? Nhà đầu ngốc! Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, cười nói, đương nhiên là muốn rồi, bất quá nàng là bảo bối của đại ca làm sao có thể khiến nàng chịu ủy khuất được? Hắn lấy ra bộ y phục màu hồng nhạt mà Lạc Ngưng đã chuẩn bị cho Xảo Xảo. Khoác chiếc áo dài lên vai nàng, mỉm cười nói khẽ vào tai Xảo Xảo đôi câu. Xảo Xảo cắn chặt đôi môi, trên mặt ánh lên nét hồng, lệ hoa trong mắt lóe lên, dụi đầu vào ngực hắn, đại ca, huynh đối với muội thật là tốt. Xấu hổ quá đi, con bé này thật quá dễ lừa mà. Lâm Vãn Vinh tự khinh bỉ mình một chút. Xảo Xảo nghe xong sự phân phó của hắn, gót sen nhẹ nhàng bước ra, mặt hoa đỏ rực, tìm trong tủ được hai cặp nến hồng to, đưa cho hắn. Lâm Vãn Vinh liền nhẹ nhàng thắp cặp nến lên, tiếng lửa cháy lách tách nhẹ nhẹ vang lên, ánh sáng dịu nhạt liền chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh kéo Xảo Xảo lại, hai người liền quỳ trước ngọn nến, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, ta Lâm Vãn Vinh trước trời phát ra lời thề, đời này kiếp này mãi đối đãi tốt với Xảo Xảo, chăm sóc Xảo Xảo, nếu không tuân theo lời thề, thiên lôi đánh xuống, không thể tử tế. Xảo Xảo vội vàng bụng miệng hắn lại, ôn nhu nói, đại ca, không cần thề như vậy. Cho dù huynh có đối đãi thế nào với Xảo Xảo, muội cũng không oán không hận đâu. Hai người hướng về đôi nến lạy hai cái, rồi lại lạy nhau một cái, vậy đại lễ liền coi như xong rồi. Xảo Xảo vừa mừng lại vừa thẹn, nghi thức mặc dù đơn giản. Nhưng có trời đất làm chứng, kiếp này mình là người của đại ca rồi. Nàng vốn tưởng đêm nay sẽ tự mình trao cho đại ca, nào biết đại ca lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Nàng lại tranh trước với Tiếu Thanh Tuyền cùng với hắn bái thiên địa, điều này làm sao chẳng khiến nàng vui mừng, ba lạy này, dù là chết cũng đáng rồi. Lâm Vãn Vinh hôn trên người nàng một cái, nhẹ nhàng nói, tiểu bảo bối, việc hôm nay làm có vội vã một chút, ủy khuất nàng rồi. Đợi khi tìm được Thanh Tuyền rồi, ta lại phong phong quang quang đón các nàng quá môn. Xảo Xảo nép mình ở trong ngực hắn, ngượng ngùng nói, đại ca. Huynh đối với muội tình thâm ý trọng, Xảo Xảo nguyện ý đời đời kiếp kiếp hầu hạ đại ca. Hai tay Lâm Vãn Vinh liền cởi bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lưng bóng loáng, cơ thể mềm mại vừa mới được tắm rửa xong còn vương một chút hương hoa thoang thoảng, thật là thấm vào lòng người. Khuôn mặt Xảo Xảo đỏ lên, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ hé ra. Một luồng hương lan thơm ngát xộc vào trong mũi Lâm Vãn Vinh, càng làm hắn hỏa dục dâng trào như thủy triều. Bàn tay hắn sóng sượng miết theo chiếc lưng nhu nhuyễn, chậm chạp trường xuống, bóp nhẹ một cái, siết chặt lên mỹ đồn thơm tho trân nhẵn của Xảo Xảo. A! Xảo Xảo duyên dáng kêu lên, đầu mày khẽ nhíu lại, hàm răng trắng sáng đều đặn cắn chặt bờ môi nhỏ tươi thắm. Hương sen khẽ tỏa ra từ hơi thở dồn dập. Trên khuôn mặt nàng hiện lên áng mây hồng mơ màng, mắt khép lại như sợi tơ, mở mà như nhắm. Xuân ý nồng nàn tràn ngập trong cơ thể dâng lên. Lại cảm thấy bàn tay kia ở trên tiểu đồn của mình nhẹ nhàng xoa nắng, luồng lửa nhiệt như xuyên qua da thịt truyền vào trong cơ thể. Xảo Xảo toàn thân trên dưới như bị lửa thiêu đốt, chiếc eo thon nhỏ tựa như không chịu nổi những cái âu yếm đã bất giác vặn vẹo. Từ trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Giống như giãy giụa, càng giống như khiêu khích. Hai người sau khi bái thiên địa thì đã chính thức trở thành vợ chồng, Lâm Vãn Vinh cũng không còn cố kỵ nữa, một tay đặt tại kiều đồn xinh đẹp của nàng, tay kia thu về, hai ngón tay chụm lại, liền nâng chiếc cằm xinh đẹp của Sảo Sảo lên. Sảo Sảo ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt thiêu đốt của hắn, mặt mũi nóng rang, môi nhỏ đỏ mọng như anh đào khe khẽ mấy mấy, tự như muốn nói lòng mình đã không còn nhẫn chịu nổi nữa rồi. Đối diện với mỹ cảnh như thế, Lâm Vãn Vinh nào còn nhịn được, cùi đầu xuống hôn lên hai cánh môi hồng xinh đẹp. Trong miệng tiểu ni tử còn vương theo hương hoa nhàn nhạt. Thật là dụ hoặc mê người. Lâm Vãn Vinh tham lam nút hai cánh môi mềm mại như hoa của nàng, chỉ thấy vừa nhu nhuyễn mà lại trơn mịn, hắn sớm là tay lành nghề, đẩy hàm răng ngọc cắn chặt mở ra, tìm ra đầu lưỡi e lệ kia mút lấy, vài tia nước ngọt ngào thơm ngát, từng chút một thấm vào tận tâm can. Một tay của hắn dùng sức, len vào giữa hai nhánh hương đồn nhu nhuyễn đang khép chặt kia, trong mũi Sảo Sảo khẽ rên một tiếng, chiếc cổ thon dài vươn lên cao, liều mạng cuốn lấy đầu lưỡi của đại ca, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn, thân thể càng trở nên nóng bỏng, nàng đã sớm quên cả tránh né. Cánh tay thon thả cuốn chặt thân thể của đại ca, đắm chìm trong mỹ cảnh hoang du của đôi nam nữ. Tiểu bảo bối, bái thiên địa xong rồi, tiếp theo chúng ta phải thực hiện cho hết nhé. Lâm Vãn Vinh kéo thân thể Sảo Sảo ép chặt vào ngực mình, đưa đầu lưỡi tới bên tai nóng bỏng của nàng khẽ thổi một hơi. Sảo Sảo a một tiếng, giống như bị một dòng điện xuyên qua toàn thân, thân hình yêu kiều tê dại, toàn thân căng cứng, không nói nên lời. Đại ca! Sảo Sảo dùng tới nghị lực lớn nhất khống chế bản thân, không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Lạc Ngưng tỷ vẫn còn ở dưới đó. Thật là hảo tỷ muội a. Động phòng rồi mà vẫn còn có thể nghĩ đến nàng được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nói nhỏ bên tai nàng, không sao, nếu nàng ấy đi lên, chúng ta sẽ cùng nhau động phòng luôn. Sảo Sảo sợ hãi kêu lên một tiếng, ngọc thủ nhỏ nhắn ôm chặt hai gò má đỏ bừng, đại ca, huynh thật là đáng ghét, ai muốn động phòng với huynh chứ? Nói đến hai chữ động phòng, nàng dường như bủn rủn cả người, thanh âm có chút run rẩy, liền quay người lại bước vào phòng trong. Rõ ràng là đang dẫn đường rồi, Lâm Vãn Vinh nếu mà nhìn không ra thì làm sao sau này còn làm ăn được. Cười hắc hắc vài tiếng. Lâm Vãn Vinh vén rèm bước vào theo, miệng thì kêu lên, sư thái. Lão nạp tới rồi. Trong phòng chính là chỗ ở Sảo Sảo cố ý chuẩn bị cho Lâm Vãn Vinh, chỉ là hắn rất ít khi ở lại, lúc Lạc Ngưng tới đây, nơi đây liền là khuê phòng của Sảo Sảo, cũng chính là không gian riêng tư của nàng cùng đại ca. Đêm nay cũng sẽ chứng kiến thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Lâm Vãn Vinh ngâm nga một bài hát dâm dật bước vào trong phòng, một cổ u hương ngào ngạt, nhẹ nhàng bay vào mũi hắn. Mùi hương này tươi trẻ đạm nhã, mang theo chút mùi vị thiếu nữ sau khi tắm gội, làm hắn không nhịn được hít hà mấy cái, hỏa tâm liền tăng lên mấy phần. Một làn đàn hương chậm rãi bốc lên. Khói xanh phơ phất, khung cảnh u nhã càng tăng thêm phần quyến rũ. Chiếc màn hồng nhẹ nhàng rủ xuống, bao phủ lên giường hoa ấm áp, thơm nồng. Trên giường, gối đệm sạch sẽ như mới, không nhiễm chút bụi. Một thân hình xinh tươi sớm đã chui vào trong chăn, bộ ngực căng tròn đang rung động kịch liệt, làm cho mảnh chăn lụa mềm mại cũng không giữ lại nổi, thậm chí có thể in lên hai khối tròn rõ ràng. Đôi chân nhỏ của tiểu ni tử khẩn trương cong trớn, làm chiếc chăn lụa đang đắp khẽ lật qua, hé ra những tia xuân sắc như ẩn như hiện. Một đôi chân thon thả lộ ra ngoài, như một khối ngọc tinh xảo mê người. Sảo Sảo sớm đã ngượng ngùng dùng chăn mềm che gương mặt lại. Mái tóc như mây buông thả trên gối ngọc, ngọc thủ trắng nõn không tì vết nắm chặt mép chăn, một nửa tiểu đồn thấp thoáng hiện ra ngoài, trơn mịn như ngọc thạch. Nhìn hình dạng của chiếc chăn lụa mềm mại trên giường hoa kia, có thể tưởng tượng được đỉnh đồi cao đang phập phồng, thân hình quỷ dị uốn lượn của Sảo Sảo thước tha nhu nhuyễn cỡ nào. Màn hồng chăn gấm, dưới lớp lụa mềm thân hình thiếu nữ mềm mại đang run rẩy, chính là loại thuốc kích thích tốt nhất. Lâm Vãn Vinh vội vàng nuốt nước bọt khe khẽ gạt chăn ra. Ôn Nhu nói, tiểu bảo bối, ta tới đây, đại ca. Sảo Sảo kêu lên một tiếng duyên dáng, liền nhắm chặt đôi mắt, hai tay đang cố che chắn hai chân, cả người run rẩy, phô bày lõa thể hoàn mỹ của mình trước mặt hắn. Tiểu mỹ nhân trước mắt, mặt trắng như phấn, ngọc thể lộ mở. Một thân hình mềm mại trắng nõn, khi sương thắng tuyết. Phong Loan mỹ cảnh này không tài nào dùng lời tả hết, Ngọc Phong ngạo nghễ run rẩy vươn cao, đỉnh núi đỏ hồng xinh đẹp kiều diễm, ánh lên tia sáng dụ người, chấn nhiếp hồn phách, một cặp chân thon láng mịn, nhu nhuyễn cuốn lấy, như muốn che lấp ánh xuân quang cuối cùng kia. Làn da mịn màng trắng hồng, trên người còn tỏa ra hương thơm tươi mát thoang thoảng, cực kỳ quyến rũ, dụ nhân. Nơi này chính là khuê phòng của mình, cũng là căn phòng hạnh phúc của mình và đại ca, cảm thụ được ánh mắt như lửa của đại ca xâm chiếm, Sảo Sảo hít thở dồn dập, khuôn mặt say đắm kia càng thêm phần lộng lẫy. Lâm Vãn Vinh cũng thở gấp, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon thả săn chắc kia, từ tốn tiến tới bên trong đùi trên của nàng. Cảm giác trơn mịn nhẵn nhụi như ngọc, nhất thời truyền khắp đáy lòng, mang theo hương thơm nồng đậm, làm người ta chìm đắm mê hoặc. À! Đại ca! Đôi mắt đẹp của Sảo Sảo khép hờ, cảm thụ bàn tay lửa nóng kia đè lên đôi tay nhỏ bé của mình, đang muốn mở ra phòng tuyến cuối cùng, nàng nắm chặt lấy chiếc gối uyên ương kia, không nhịn được khe khẽ mấp máy, phần dưới cơ thể mỹ diệu tuyệt luân như ý thức được nảy lên, phát ra tiếng rên rỉ động lòng người. Nàng giống như nhảy vào đống lửa, toàn thân nóng bóng, một dòng suối ấm theo dòng chảy ra, thấm ướt giữa hai chân. Lâm Vãn Vinh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn sáng bóng của nàng, la cà trên phong đỉnh nàng một trận, mặc cho tiên nhũ trong tay hình dạng biến ảo, nhuộm một tầng màu nhan sắc tú lệ. Thân thể mềm mại của Sảo Sảo run rẩy, đôi mắt xinh đẹp thiếu chút nữa phục ra lửa, thân thể khe khẽ cong lên, gắt gao ứng đón với động tác của đại ca, miệng liên tục hỗn hển, xuân tình thiêu đốt, sớm làm nàng buông xuôi tất cả. Đại ca! Sảo Sảo kêu lên một tiếng kinh hãi, nhưng hai tay Lâm Vãn Vinh đã đem nàng lật lại xoay lưng về phía hắn. Hai ma thủ kia nhào nặng dày vò trên cặp tiểu đồn nhu nhuyễn trơn mịn của nàng. Nữ tử thuần khiết kia này làm sao mà chịu nổi những hành động sổ sàng như thế, trên mặt Sảo Sảo giống như lửa, nằm co quắp trên giường, Lâm Vãn Vinh vuốt dọc lên cổ đồn. Xiết nàng vào lòng, bảo bối, ta tới đây. Khe khẽ ưỡn lên, Lâm Vãn Vinh liền tiến vào thân thể mềm mại của nàng, một đóa hoa nhỏ sáng bóng, nở rộ ở trên khăn tay trắng sáng. Sảo Sảo ư nhẹ một tiếng. Trên mặt hiện lên nét thống khổ kèm theo tia hạnh phúc, dựa sát vào lòng ngực đại ca, rơi nước mắt đầy hãnh diện, đại ca, Sảo Sảo mãi mãi là của huynh. Chương 181, khiêu đậu. Trướng hoa ấm nồng, màn hồng bay bay, hạnh phúc dâng trào theo từng đợt sóng tình. Sảo Sảo cuốn chặt vào người hắn, cuối cùng nàng đã từ thiếu nữ trở thành một nữ nhân chân chính. Nàng cực kỳ thỏa mãn nằm ỉ ôi trong lòng Lâm Vãn Vinh, thân thể mềm mại trắng nõn vẫn còn vương lại chút xuân sắc sau cơn hoang lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vẫn nép vào lòng ngực hắn, thổn thức những lời yêu thương nồng thắm, đại ca, Sảo Sảo là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Lâm Vãn Vinh siết chặt tấm thân nàng vỗ về, để mặc đôi gò đồi mềm mại kia tì sát lên ngực. Mỉm cười nói, tiểu bảo bối, vừa rồi mới chỉ là bắt đầu, cuộc sống tốt đẹp còn ở tương lai. Đợi đến khi nàng 90 tuổi, răng cỏ cũng rụng sạch trơn, lúc đó hãy lặp lại những lời này, mới chân chính là hạnh phúc. Sảo Sảo cười sung sướng, chui rút vào trong lòng hắn thỏ thẻ, đại ca, mùi thích nhất được nghe huynh nói chuyện. Thật là dư thừa, mấy ai không thích những lời đường mật chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Sảo lại bừng lên ánh hồn, cười tươi như hoa nở, bầu ngực căng tròn non tơ ép đến phía trước, cơ thể đầy đặn, quyến rũ ấy nhẹ nhẹ chà sát vào da thịt hắn. Làm dục hỏa vừa mới nguội lạnh lại từ từ bùng phát. Sảo Sảo đang cùng hắn thân mật trò chuyện thì cảm giác hỏa nhiệt của hắn chợt dâng lên, nàng khẽ thốt một tiếng, vội vàng vùi khuôn mặt đỏ bừng vào sâu trong hắn. Lâm Vãn Vinh cười khang hai tiếng, kề vào vành tai nóng bỏng của Sảo Sảo, thì thầm, tiểu bảo bối, cảm giác mới vừa rồi thế nào, có được thoải mái không? Sảo Sảo khẽ ư hử một tiếng, không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, cất giọng lý nhí nói. Đại ca, huynh thật xấu quá đi, vừa rồi trêu đùa muội như vậy, thật là xấu hổ chết mà. Lâm Vãn Vinh cười ha ha. Dịu dàng vuốt ve nhào nặng trên phấn đồn của nàng, đôi mắt lim dim mơ màng tận hưởng, tiểu bảo bối, như vậy đâu phải là trêu đùa. Đó là niềm vui sướng tột đỉnh của phu thê nơi khuê phòng, là tâm sinh lý bình thường của mọi người, ngay cả những thánh nhân cũng đều thích việc này mà. Sảo Sảo nghe Lâm Vãn Vinh hồ ngôn loạn ngữ một hồi thì càng e thẹn. Chỉ biết siết chặt lấy hắn. Hắn là người nàng thương yêu nhất thì nói gì nàng cũng đều thích thú. Lâm Vãn Vinh thò tay vào trong áo lấy ra một quyển sách nhỏ màu mè, rồi chậm rãi mở ra xem, chính là song tu xuân cung mà Ngụy lão đầu đưa cho. Đại ca, huynh xem cái gì vậy? Sảo Sảo vương chiếc đầu bé nhỏ lên hỏi. Lâm Vãn Vinh cười khắc khắc, ta đang xem một quyển sách hay, hắc hắc, ngày đó muội đã thấy qua rồi. Sảo Sảo liếc mắt coi trộm thì thấy trên quyển sách kia có hai hình người nhỏ lõa thể, nàng kêu lên một tiếng yêu kiều rồi vội vàng vùi mặt trốn đi, không dám ngẩng đầu lên. Quyển sách nhỏ này nàng đúng là đã thấy qua, cũng là lần đại ca giở trò xấu, giờ nhìn lại, vẫn cảm thấy e lệ dị thường. Lâm Vãn Vinh biết tiểu bảo bối này da mặt mỏng, khẳng định sẽ không dám cùng hắn nghiên cứu quyển sách viết tay màu vàng này, ai. Phải vất vả nhiều hơn, xem ra chỉ có cách là khi mình học xong, sau đó sẽ cùng tiểu bảo bối trải nghiệm một phen vậy. Sảo Sảo che hai gò má nói, đại ca, huynh sau này đừng xem cái này nữa, ngượng chết đi được. Lâm Vãn Vinh thở dài nói, tiểu bảo bối, muội cũng biết đại ca vốn là người siêng năng học hỏi, đối với tri thức mới tràn đầy khát vọng, giống như khát vọng đối với tiểu bảo bối vậy, vừa say mê chân thành, lại yêu mến không thôi. Những lời ngọt ngào của hắn đối với Sảo Sảo chính là độc dược chí mạng. Sảo Sảo hoan hỉ mà ôm chặt lấy hắn, đôi mắt mỹ lệ long lanh. Nước mắt như sắp tuôn rơi. Cổ nhân có nói, học học nữa học mãi, như hôm nay khám phá những tri thức mới mà bản thân không hiểu biết, chúng ta mãi dậm chân tại chỗ sao? Đương nhiên phải hấp thụ nó như hấp thụ chất dinh dưỡng vậy. Hắn nói lưu loát trơn tru, bèn lật sách ra xem, rồi kiên nhẫn hướng dẫn Sảo Sảo, hôm nay, giữ đêm tối cảm xúc đang dâng trào, đã thế chúng ta lại cùng tự nhiên nằm đây, cho nên hãy cùng nhau nghiên cứu học vấn này nhé. Ai, đã lâu không có xem lại, thật không quen lắm, hôm nay chỉ dùng mãi một loại tư thế, thất bại quá. Sảo Sảo trên mặt đỏ bừng, càng dán mặt sâu vào lòng ngực hắn. Cả người nóng bừng như lửa đốt, dịu dàng nói, đại ca, huynh muốn xem thì cứ xem đi. Nàng che đôi gò má lại, thẹn thùng nói tiếp, huynh muốn hí lộng thế nào, Sảo Sảo đều thuận theo. Đêm nay quả thật tốt hơn những lần trước, Lâm Vãn Vinh nghiêng người đè lên người nàng, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của nàng một cái, cười hì hì, tiểu bảo bối, tư thế vừa rồi của chúng ta gọi là thiền phụ, vẫn còn tư thế hay hơn nữa. Sảo Sảo bị hắn đè lên người, cho đến hôm nay nàng mới trở thành một tân phụ, toàn thân trên dưới đều vô cùng mẫn cảm, hai người lại tình ý nồng đậm. Một phen tiếp xúc lõa thể, càng khơi dậy hỏa dục lên cao, cái miệng anh đào đỏ tươi khẽ mấp máy, thở hổn hển gấp gáp, run rẩy nói, đại ca, Sảo Sảo vĩnh viễn là của huynh. Đối diện với tiểu ni tử nhu thuận đáng yêu như thế, Lâm Vãn Vinh còn có thể nói gì, hắn vẫn triền miên thưởng thức đôi môi anh đào của tiểu ni tử, đôi tay cũng thành thục dị thường, ông chặt nàng trong lòng, âu yếm vuốt ve. Sảo Sảo hơi thở đang nặng nhọc khó khăn, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra ngó, đã thấy đại ca mỉm cười nhìn mình, Lâm Vãn Vinh vuốt ve mái tóc nàng một cách yêu thương, dịu dàng khẽ nói vào tai nàng, nha đầu lém lĩnh. Hôm nay là lần đầu tiên của muội, đại ca là dạng người không biết thương hoa tiếc ngọc thế sao? Đại ca! Sảo Sảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, những giọt nước mắt hân hoan ngập tràn nơi khóe mắt, trên khuôn mặt lại hiện ra niềm hạnh phúc vô bờ, nàng cảm thấy mình được gả cho phu quân tốt nhất thiên hạ. Tiểu ni tử này thật sự là dễ thỏa mãn a. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm thán một tiếng, Sảo Sảo vừa mới trải qua lần đầu hoang lạc trở thành nữ nhân. Như thế nào có thể tiếp nhận đợt nghiên cứu học vấn khác, cùng nàng nói chuyện cũng là gia tăng chút tình thú khuê phòng. Hắn tuy là ở đâu cũng mồm miệng ba hoa. Nhưng đối với cô gái này thương yêu từ tận đáy lòng. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ông Sảo Sảo vào lòng, mơn trớn phía sau ngọc thối láng mịn mà chiếm chút tiểu tiện nghi. Hai người thủ thỉ những lời ngọt ngào tri tâm, làm cho tiểu ni tử này vừa thẹn vừa ngọt ngào, càng thêm si mê cuốn chặt lấy hắn như hoa giải ngữ. Tình đồng ý đậm. Nghe những lời nói dịu dàng của Sảo Sảo bên tai, Lâm Văn Vinh có loại cảm giác vô cùng thỏa mãn ung dung. Đời người còn cần gì nữa? Đây mới chính là vui sướng giản dị nhất, đây mới là hạnh phúc trân quý đầy đủ nhất. Hắn thầm thở dài rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Sảo. Trong tim dâng trào tình ý vô hạn, một đêm mê hoặc ôn nhu như thế, tự nhiên là không đủ với đạo làm người. Sáng hôm sau, Sảo Sảo tuy thế vẫn dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn trang điểm mà gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng, mặc y phục vào rồi từ tốn chải mái tóc dài ống mượt. Từ ngày hôm nay trở đi, nàng thật sự trở thành thiếu phụ rồi. Trên mặt nàng nở một nụ cười e thẹn, đôi mày dài mềm mại, hai má nhuốm hồng, đôi mắt long lanh như nước xuân, ánh mắt dịu dàng trong trẻo còn vương chút xuân tình vẫn chưa tan. Chỉ sau một đêm, tâm lý sinh lý của Sảo Sảo đã đổi khác, vốn đã mê hoặc. Nay lại vài phần thêm vài phần thành thục quyến rũ. Mi mục còn nồng đậm nét xuân sắc, đặc biệt kích động lòng người, so với tiểu ni tử non nớt trước đó, hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Lâm Vãn Vinh nhìn thân thể khêu gợi mỹ diệu ẩn giấu sau chiếc áo, bộ ngực nhô cao, kiều đồn nhấp nhô uốn lượn, còn phản phất hương vị nồng nàn đêm qua. Tưởng tượng thân thể ôn nhu mềm mại sau lớp áo thì hắn nhịn không được nuốt nước miếng, tiểu bảo bối của ta, như thế nào trong một đêm lại có phong vận mê người như thế? Lão tử chỉ vung tưới một lần mà kết quả thật sự kinh người a. Sảo Sảo tự hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn. Quay lại mỉm cười, đại ca, huynh tỉnh rồi. Môi nàng đánh lên chút son đỏ, tươi sáng mê hoặc, đường cong uốn lượn trên thân thể thật sự mỹ diệu. Mới đêm qua cùng ta nồng thắm như thế, nha đầu này không phải là dẫn dụ ta nữa sao? Không biết rằng sáng sớm là lúc mà dương khí thịnh nhất à? Lâm Vãn Vinh đi tới phía sau Sảo Sảo, ôm lấy chiếc eo thanh mảnh, khẽ cười nói, bảo bối, mùi cực kỳ xinh đẹp a. Sảo Sảo cùng hắn đã thành phu thê, nhưng nghe những lời tình thoại nóng bỏng của hắn, trong lòng vẫn kinh ngạc hơn hoa, lại vừa ngượng ngùng, đại ca sao sớm thế đã tỉnh rồi, không ngủ thêm đi. Lâm Vãn Vinh đưa tay tiến vào trong tiểu y của nàng, vuốt ve hương nhũ mềm mại kia nhẹ nhàng ấn một cái, ta muốn nhìn thấy tiểu bảo bối. Sảo Sảo khẽ a một tiếng, cả người yếu ớt. Nàng đã thôi không còn là xử nữ không hiểu thế sự, trận phong tình vô hạn đêm qua đã sớm nhóm lên ngọn lửa trong lòng nàng, lúc này lại là sáng sớm sau tân hôn, đối diện với hai tay tác quái của đại ca, nàng nào còn sức lực hoàn thủ. Sảo Sảo thở hổn hển, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi Lâm Vãn Vinh, đại ca, không nên. À, hình như Ngưng tỷ tỷ sớm đã dậy rồi, nàng ta sẽ chê cười mùi đó, à. Lâm Vãn Vinh vốn là dương khí dâng cao. Đang muốn cùng tiểu bảo bối làm chút vận động sáng sớm, nghe được lời ấy của Sảo Xbox thì lúc này mới nhớ tới Lạc Ngưng ở dưới lầu. Chao ôi, tiểu nữ kia hóa ra đêm qua nghỉ ở dưới lầu sao? Như thế khổ cho nàng rồi, lão tử làm chính sự, hỏa lực lại luôn luôn cường hãn, nàng ta không chừng có thể cảm nhận được sàn nhà chấn động. Muội làm sao biết nàng ấy dậy rồi? Lâm Vãn Vinh dừng bàn tay đang tác quái lại, cười nói, chẳng lẽ lại có xuyên thấu nhãn phải không? Sảo Sảo nghiêng người đưa tay lấy trường sam, ôn nhu giúp hắn mặc vào, dịu dàng nói, muội cùng Ngưng tỷ tỷ quen biết nhiều năm. Tự nhiên biết thói quen của nhau rồi, nàng mỗi ngày đều dậy sớm viết viết vẽ vẽ, khi nào tâm tình không tốt còn đánh đàn nữa. Muội vừa rồi nghe được tiếng nàng đi trên cầu thang, vốn nghĩ đi ra gặp nàng, nhưng là... Nàng hơi đỏ mặt, nói không hết ý, Lâm Vãn Vinh cũng hiểu ra, tiểu ni tử này thẹn thùng, trong khuê phòng của hảo hữu làm việc không đứng đắn, nay lại cùng đại ca ân ân ái ái, làm tân nương, tự nhiên cảm thấy e thẹn rồi. Hắn kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, âu yếm vuốt ve mái tóc nàng, cười nói, có gì mà phải ngượng, chúng ta sinh ra để cho nhau, có mai mối cho phép, không việc gì phải ngại ai hết. Cái gì mà có mai mối cho phép, đại ca nói khó nghe chết đi được. Sảo Sảo mặt đỏ như huyết ngọc, khẽ nắm lấy tay đại ca, đôi mắt đẹp bất giác nhìn hắn, nhưng lọc vào trong mắt Lâm Vãn Vinh thì ý vị hoàn toàn biến đổi, hắn chỉ nhìn thấy hai chữ, khiêu khích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.